Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1240, trêu đùa. Đồ Nguyên cũng là lộ ra vẻ giận dữ. Ba người này thật to gan, dám há miệng ngậm miệng chất vấn lên Tam Mục Tiên Vương. Thật sự cho rằng nơi này là tại trong bí cảnh, liền có thể vọng nghị Tiên Vương. Muốn chết. Hắn hừ nhẹ một tiếng, chủ động hướng về Thạch Hạo đánh tới. Oanh, cửu tinh cấp bậc tu vi hoàn toàn tán phát ra. Chiến lực của hắn đã là tiếp cận thập tinh, vô cùng cường đại. Bành, Thạch Hạo nghênh kích, hai người đối oanh một quyền, đều là thân hình run lên, lui về phía sau, đâm vào trên vách động, bất phân cao thấp, lần này Đồ Nguyên chấn kinh. Hắn chẳng những là cửu tinh tu vi, mà là võ đạo thiên phú kỳ giai, chiến lực muốn viễn siêu cửu tinh, chỉ là thập tinh chính là cực hạn, mới không cách nào chạm đến, nhưng cũng là không gì sánh được đến tiếp cận. Nhưng bây giờ, một cái tam tinh tu vi ra hỏa, lại có thể cùng mình sánh vai cùng, để hắn làm sao cũng vô pháp tiếp nhận, cực mục sát thuật. Hắn vận chuyển ra đại chiêu, cái trán vỡ ra, hiện ra một con mắt đến, tư, một vệt ánh sáng đánh ra, nhanh vô cùng, dù là lấy Thạch Hạo thực lực cũng vô pháp kịp thời tránh né. Nhưng là, hắn cửu liên phong thiên thuật còn chưa tới thời gian, cũng căn bản không cần tránh né có thể là chống đỡ. Cho dù đạo ánh sáng này đánh tới, lại chỉ là phá toái một đóa hoa sen thôi. Thạch Hạo a hát một chút, đại chiêu này thật là có điểm lợi hại, bằng không lại thế nào khả năng oanh phá cửu liên phong thiên thuật đâu. Mặc dù chỉ là một tầng, Đồ Nguyên thì là không thể tưởng tượng nổi, đại chiêu oanh ra thế mà bị Thạch Hạo lấy phương thức như vậy cản lại. Chẳng phải là nói chỉ cần đối phương hoa sen vẫn còn, công kích của mình liền căn bản không có tác dụng. Đây là cửu liên phong thiên thuật. Hắn đột nhiên hiểu được. Hít vào một hơi. Đây là một môn kỳ thuật. Nghe nói chính là một vị nào đó tiên vương sáng tạo ra. Nhưng không biết tại sao chuyện lại thất truyền. Ngược lại tại phàm giới có cơ hội tu thành. Nhưng mà đồng dạng là tiên vương tuyệt học. Vì cái gì chính mình cực mục sát thuật tại đối phương cửu liên phong thiên thuật trước mặt lại là như thế vô lực đâu? Theo lý tới nói, đại chiêu đối với đại chiêu, hẳn là lẫn nhau triệt tiêu đi. Ngươi nhìn, hai người chiến lực cũng kém không nhiều đúng hay không? Chuyện này chỉ có thể nói, Thạch Hạo đối với cửu liên phong thiên thuật nắm giữ trình độ chi sâu, vượt xa hắn đối với cực mục sát thuật lý giải. Không có cách, một vạn người học đồng dạng bí pháp, dù là cơ sở thực lực hoàn toàn tương tự, có thể oanh ra bí pháp uy lực cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Nắm giữ một phần cùng ba phần hoặc là bảy phần, khẳng định khác biệt. Người trẻ tuổi này, ngộ tính độ cao, đúng là kinh người như thế. Đồ Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đã đến dạng này phân thượng, hắn lại có cái gì đường lui? Duy chiến ngươi, tiên vương truyền nhân, há sợ một trận chiến? Oanh, oanh, oanh, Đồ Nguyên thế công rào rạt, nhưng căn bản là không có cách đánh vỡ cửu liên phong thiên thuật phòng ngự. Chỉ là không công phí sức mà thôi. Hắn thật sự là uổng phí lực, bởi vì khi hoa sen bị đánh đến chỉ còn lại có hai đóa lúc, lại là cùng nhau biến mất, đã đến giờ, cho nên, lúc trước hắn căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần chờ đến bây giờ, cái kia cửu liên phong thiên thuật cũng là không hiểu từ tiêu. Thạch Hạo mỉm cười, làm một lần ngu xuẩn, tâm tình bây giờ như thế nào? Đáng chết, Đồ Nguyên hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới, bành bành bành, hai người tái chiến. Lần này, chiến đấu liền muốn kịch liệt nhiều. Thạch Hạo không có cửu liên phong thiên thuật bảo hộ. Mỗi một chiêu mỗi một thức hắn đều được dụng tâm hóa giải. Không thể lại như vậy tùy tâm sở dục. cực mục sát thuật. Đồ Nguyên lần nữa tế ra đại chiêu. Thạch Hạo vận chuyển tinh hà pháp tướng, nhẹ nhõm liền đem một kích này cản lại. Không gì hơn cái này. Thạch Hạo bình luận, tinh hà pháp tướng thế nhưng là hắn khai phát tự thân bảo tàng lấy được năng lực. Mà lấy tiểu tinh vũ nghiêu bước, đại chiêu này như thế nào lại yếu tại tiên vương bí pháp đâu. Không cho phép ô nhục vua ta. Đồ Nguyên giận không kềm được. Phàm quần tinh chi đỉnh người đều có một loại vô cùng mãnh liệt vinh dự cảm giác. Đối với nhà mình tiên vương tôn sùng không gì sánh được. Hiện tại Thạch Hạo đánh giá hắn đại chiêu, không gì hơn cái này. Hắn thấy chính là đối với tam mục tiên vương ô nhục. Hắn huy động tiên kiếm, đối với Thạch Hạo điên cuồng chém. Trên lý luận, bản thân hắn chiến lực đã tiếp cận thập tinh. Như vậy, lại thêm tiên khí hai sao chiến lực tăng lên. Đánh ra tới chiến lực hẳn là tuyệt đối đột phá thập tinh mới là. Nhưng mà, thiên địa tựa hồ cố ý xếp đặt một đạo hàm. Bản thân không đạt thập tinh chiến lực, vô luận mượn dùng loại nào ngoại lực, đều là không cách nào siêu việt. Cho nên, Đồ Nguyên mặc dù vận dụng tiên khí, lại cũng chỉ là tăng lên sắc bén chi uy. Chiến lực cũng không có đột phá thập tinh khảm. Thạch Hạo huy quyền oanh liên tiếp, nhưng mấy chục quyền đả xuống dưới, lại không cách nào đối với Đồ Nguyên tạo thành cái uy hiếp gì. Đối phương thể phách cường đại, đã hoàn toàn đến ngân linh tiên kim hóa. Đừng nói bản thân còn có thể hóa giải một bộ phận công kích. Dù là đảm nhiệm Thạch Hạo oanh kích, vậy Thạch Hạo cũng đến nỗi ngay cả oanh mấy chục cái mới có thể đánh tan Đồ Nguyên thể phách. Tiên nhân khó giết, cùng giai thì càng khó khăn. Ai, không lãng phí thời gian. Ông, vạn lôi chân kim ra. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, cái này lập tức biến thành một thanh kiếm, hướng về Đồ Nguyên đâm tới. Tình huống như thế nào? Đồ Nguyên kinh hãi, cái này rõ ràng chính là một khối tiên kim, làm sao lại đột nhiên biến thành một thanh kiếm? Trên đời này còn có thể biến hóa hình thái tiên kim sao? Có, hắn đột nhiên nghĩ tới, nhưng là, vạn lôi chân kim kiếm đã là đâm đến, lôi đình điện thiểm, loại uy thế mênh mông kia là ngân linh tiên còn lâu mới có thể với tới. Đồ Nguyên vội vàng lui, không dám anh phong mang của nó. Vạn lôi chân kim, hắn cắn răng nói, ngươi một cái nho nhỏ ngân linh tiên, thế mà có được tiên vương khí. Đơn giản, ghen ghét chết hắn, ngươi là nhà ai tiên vương hậu đại, cũng quá xa xỉ đi. Hâm mộ a, Thạch Hạo cười ha ha, vạn lôi chân kim tùy ý biến hóa hình thái, khi thì kiếm, khi thì đao, khi thì thương. Nhưng uy lực lại là một dạng bá đạo khủng bố, đánh cho Đồ Nguyên không hề có lực hoàn thủ, cậy vào tiên khí là thắng, đây coi là cái gì? Đồ Nguyên khích tướng nói, có bản lĩnh, tất cả mọi người không cần tiên khí. Tốt, Thạch Hạo gật gật đầu, thu hồi vạn lôi chân kim. Đồ Nguyên đại hỉ, gia hỏa này dĩ nhiên như thế không trải qua kích, đơn giản chính là kẻ lỗ mãng. Tốt, vậy thì cảm ơn ngươi tiên vương khí. Hắn liền muốn giết tới, cưỡng ép cướp đoạt vạn lôi chân kim, vừa vạn hình vừa mới đập ra, đã thấy Thạch Hạo tay phải phủi phủi, đã là nhiều một tấm phù binh, kim nguyên tiên cấp bậc, mẹ nó, Đồ Nguyên vội vàng phanh lại thân hình, cái này xông đi lên không phải chịu chết sao? Ngươi đây là ý gì? Hắn mặt đỏ tía tai, Thạch Hạo kinh ngạc, là ngươi nói, không cần tiên khí nha. Đồ Nguyên tức giận đến muốn bạo tạc, ngươi dùng tiên vương khí đã rất không công bằng, có thể giới hạn trong cảnh giới, tiên vương khí cũng chỉ là càng thêm sắc bén mà thôi. Không cách nào phát huy phải có chi uy, nhưng là, kim nguyên tiên phù binh lại khác biệt. Đây chính là chân chính đến đại sát khí a. Hắn hiểu được, Thạch Hạo đây là cố ý đang đùa chính mình. Thua thiệt, hắn còn tưởng rằng đối phương là cái kẻ lỗ mãng đâu.